Đôi mắt đen tuyền không ngừng chớp động, hình như cảm thấy rất ngạc nhiên với một nơi như thế này. Còn vị hắc y khách lại tỏ ra thản nhiên, đôi mắt thất thần như người vừa lành bệnh, song khí độ lại cao ngạo khiến người ta phải dè chừng. Hai người đứng chê y tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn, không ai động đậy và cũng không ai nói một câu. Hắc y khách nhìn gốc cổ tùng đứng cô độc bên cạnh vách núi, sắc diện liên tục biến đổi. Đột nhiên nghe tiểu hài tử khai khẩu: "Đại thúc, là nơi này à?" Hắc y khách cười và khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, tiểu thuận tử, là nơi này." Giọng nói có khí mà vô lực, nghe ra mới thê lương làm sao. Hài tử kêu bằng tiểu thuận tử nói: "Vậy tiểu điệt thắp hương nhé." "Đại thúc." Nói đoạn hắn đặt chiếc giỏ che xuống đất rồi lấy ra một bó hương vàng, mã tiền giấy, một bình sứ và một chén rượu. Hắc y khách chỉ gật đầu mà không nói gì. Người này lặng lẽ cất bước đi về phía vách núi. Tiểu thuận tử vội chạy theo hỏi: "Đại thúc nói là đốt vàng mã cho ai?" Hắc y khách thản nhiên nói: "Là một vị bằng hữu của đại thúc." "Bằng hữu của đại thúc chết ở nơi này à?" "Đúng vậy, tiểu thuận tử." "Đại thúc, vị bằng hữu đó của đại thúc chết như thế nào?" "Ngã xuống vực thảm chăng?" "Không sai, bị người ta đẩy ngã xuống vực." Tiểu thuận tử hỏi tiếp: "Đại thúc có nhìn thấy không?" Hắc y khách lắc đầu nói: "Không." Tiểu thuận tử lại hỏi: "Vậy làm sao đại thúc biết vị đó?" Hắc y khách cắt lời, nói: "Ta phán đoán như vậy, và nhất định là như vậy, bởi vị bằng hữu đó của đại thúc không thể tự nhảy xuống." "Tại sao?" "Đại thúc." "Tiểu thuận tử, nếu là ngươi thì ngươi có nhảy xuống không?" "Tất nhiên là không, tiểu điệt đâu có ngốc như thế." "Không sai, tiểu thuận tử, vị bằng hữu đó của đại thúc cũng không ngốc." Tiểu thuận tử hiểu ra, hắn gật gật đầu và không nói thêm gì nữa. Đột nhiên hắn phát hiện là đã đến bờ vực nên vội dừng bước và túm lấy vạt áo của hắc y khách. Hắc y khách quay đầu lại nói: "Sao thế, tiểu thuận tử?" Tiểu thuận tử chỉ tay tới trước và nói: "Đi tới nữa là rơi xuống đấy." Hắc y khách mỉm cười, nói: "Yên tâm tiểu thuận tử, đại thúc không thể ngốc như vậy đâu." Ngừng lại một lát, người này lại nói tiếp: "Trừ phi là bị bức và thế bất đắc dĩ." Tiểu thuận tử chỉ tay xuống đất và nói: "Đại thúc, đốt ở đây nhé." Hắc y khách gật đầu, nói: "Cũng được." Nói đoạn, người này nhận lấy chiếc giỏ che từ tay tiểu thuận tử, sau đó quỳ xuống và bày biện vàng mã cùng hương đèn ra đất mà đốt. Sau cùng, hắc y khách rót ra một chén rượu, nâng lên ngang mày và lẩm bẩm nói: "Bằng hữu, ngươi hãy yên nghỉ, ta còn sống ngày nào thì nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Sinh tiền ngươi thích uống rượu nên ta thành kính lấy chén rượu nhạt này an ủi anh linh." Nói đoạn, hắc y khách đổ chén rượu xuống vực thẳm, sau đó lại im lặng ngẩn người. Mặc cho gió thổi qua y phục lất phất và hoàng hôn cũng dần buông. Tiểu thuận tử không nhịn được nên nói: "Đại thúc, xong chưa?" Hắc y khách thản nhiên gật đầu nói: "Xong rồi." Tiểu thuận tử vội vàng xách giỏ che lên và nói: "Vậy chúng ta trở về thôi." "Đại thúc, phụ thân của tiểu điệt còn đợi chúng ta." Hắc y khách lắc đầu nói: "Tiểu thuận tử, ngươi trở về trước đi. Ta đứng đây một lát rồi sẽ về sau." Tiểu thuận tử cũng lắc đầu, nói: "Không, đại thúc, tiểu điệt sẽ về cùng đại thúc." Hắc y khách nhìn qua mặt tiểu thuận tử và nói: "Trời sắp tối rồi, ngươi không sợ sao?" "Không sợ, một mình tiểu điệt thì sợ, nhưng có đại thúc thì không sợ." "Tiểu thuận tử, nghe lời đại thúc trở về trước đi, để đại thúc đứng một mình ở đây một lát." "Không, đại thúc, gia phụ nói phải cùng đại thúc trở về một lượt." Hắc y khách chau mày nói: "Tiểu thuận tử, ngươi quên rồi sao? Đại thúc phải dạy cho ngươi thứ gì?" Tiểu thuận tử sáng mắt, hắn nói: "Quên thế nào được, Đại thúc còn phải dạy cho tiểu điệt đánh nhau. Đúng vậy, Hắc Y khách nói, chưa khấu đầu bái sư mà ngươi đã không nghe lời đại thúc. Vậy đại thúc còn dám nhận ngươi làm đồ đệ sao? Tiểu Thuận Tử nghe vậy thì ngẩn người. Hắn hoảng hốt nói, đại thúc, tiểu điệt nghe lời, nhưng gia phụ nói. Hắc Y khách nói, chớ nghe theo phụ thân ngươi. Đại thúc to lớn thế này lẽ nào còn sợ người ta bắt đi sao? Nghe lời ta trở về trước đi. Đại thúc đứng một lát rồi sẽ về ngay thôi. Tiểu Thuận Tử hỏi, đại thúc, nơi này có gì hay ho để đứng đâu? Hắc Y khách nói, thế nào, lại không muốn nghe lời à? Tiểu Thuận Tử vội nói, đại thúc, tiểu điệt nghe lời, tiểu điệt nghe lời, nhưng đại thúc phải về sớm nhé. Hắc Y khách gật đầu nói, đương nhiên, đại thúc không định đứng vậy suốt đêm đâu mà sơ. Ngươi về trước đi, không chừng ngươi vừa vào nhà là đại thúc cũng vừa đến cửa đấy. Tiểu Thuận Tử chớp chớp mắt, hắn vẫn không nỡ bỏ đi nên lại nói, đại thúc, thật không? Hắc Y khách gật đầu nói, đương nhiên là thật, đại thúc có thể nào lừa dối ngươi sao? Mau trở về đi, đợi lát nữa trời tối là không dễ đi đâu đấy. Tiểu Thuận Tử, vâng, một tiếng rồi quay người cất bước, tay xách theo chiếc giỏ tre. Khi hắn quay người thì tay áo của Hắc Y khách cũng phất ra. Theo đó một đạo bạch quang từ tay áo bay ra và rơi vào giỏ tre. Tiểu Thuận Tử không hề hay biết gì. Hắn vẫn tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc đã xuống khỏi đỉnh núi. Nhìn theo bóng hình nho nhỏ của Tiểu Thuận Tử dần khuất trong hoàng hôn. Từng thớ thịt chê y mặt Hắc Y khách hơi co giật. Đột nhiên người này thở dài rồi tự nói. Đây là lần đầu tiên trong đời ta lừa một hài tử lương thiện không hiểu chuyện. Tiểu Thuận Tử, tha thứ cho đại thúc. Bất đắc dĩ đại thúc phải làm như vậy thôi. Hắc Y khách lại buông tiếng thở dài đầy cảm khái rồi tung mình lướt đi chẳng biết đi về phương nào. Nhưng trong chớp mắt đã mất hút tung tích. Chê y tuyệt đỉnh Loạn Thạch Sơn lại yên tĩnh và tịch mịch như trước. Chỉ còn lại hương tàn và tro của vàng mã bị gió chiếu phảng phất thổi bay đi. Vùng Tần Hoài Giang, Phu Tử Miếu trong thành Kim Lăng vẫn náo nhiệt như thuở nào. Mùi hương phấn quyến rũ vẫn phảng phất lan tỏa trong gió. Đối với bọn con bạc lăn lộn ở vùng này thì chuyện Hầu Sơn Phong đột nhiên bỏ đi chỉ như một viên đá ném xuống sông Tần Hoài. Tuy cũng khiến mặt nước gợn sóng nổi bọt, nhưng cũng rất nhanh chóng bình lặng trở lại. Tất cả rồi cũng theo dòng nước chảy về đông. Chẳng bao lâu sau người ta cũng quên dần. Tối nay, vào lúc đèn hoa vừa mới thắp lên, Chê Y Cầu Văn Đức Bắc ngang qua sông Tần Hoài có một Hắc Y khách kẹp tay sau lưng mà đứng. Đó chính là vị Hắc Y khách vừa rời Loạn Thạch Sơn cạnh Hồng Thủy Hồ. Chàng đứng Chê Y Cầu Văn Đức quay lưng về phía hành nhân. Mặt hướng về những chiếc thuyền hoa qua lại như thoi đưa. Đôi mày kiếm khẽ trao. Song mục dõi nhìn ra xa xa được như đang tìm thứ gì đó. Phía sau, hành nhân qua lại Chê Y Cầu cũng chẳng ai để ý đến chàng. Nhiều lắm là chỉ liếc nhìn chàng với ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi quay đầu mà đi. Cũng dễ hiểu thôi, vì điều này có gì đáng để kinh ngạc đâu. Một người đứng Chê Y Cầu nhìn những chiếc thuyền hoa một cách xuất thần cũng vốn là chuyện bình thường. Hồi lâu sau, Hắc Y khách từ từ quay người rồi đi xuống cầu. Nhưng chàng vừa xuống tới chân cầu thì thấy có một hán tử tướng mạo phàm tục đang đi lại. Hán tử này nhe răng cười hì hì rồi cúi người. Nói, đại gia, ngài cần một cô nương chăng? Hắc Y khách thản nhiên bước đi. Thậm chí cũng không buồn liếc nhìn hán tử kia một lần. Nhưng hán tử vẫn bước theo và nói. Đại gia, cô nương Chê Y thuyền của tiểu nhân không phải hạng tầm thường. Đều là đại gia khuê tú vừa đến từ thành Bắc Kinh. Chẳng những biết ca múa pha trò mà da thịt cũng trắng nõn nà. Đột nhiên Hắc Y khách quay ngoắt lại. Khiến hán tử kia sững sờ rồi vội vàng lui mấy bước. Nhưng Hắc Y khách chỉ mỉm cười. Hỏi, thật không?

Đó chính là Thiết Ngưu. Hắn quét mục quang nhìn ra ngoài và hỏi lại. Ai tìm Tần Lục? Hắc y khách nói. Là tại hạ. Thiết Ngưu ngạc nhiên nói. Bằng hữu ngươi là? Hắc y khách cắt lời. Nói. Là một bằng hữu từ xa mới đến. Thiết Ngưu à, một tiếng rồi nói. Thì ra là bằng hữu của Lục ca. Thế thì chẳng phải người ngoài rồi. Mời bằng hữu theo tại hạ đi tìm hắn. Nói đoạn hắn cười cười với hai đại hán canh cổng rồi định cất bước. Đại hán bên trái liền nói. Thiết Ngưu, vị này là sư huynh đệ đồng môn của lão hầu đấy. Thiết Ngưu vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Hắn vội kêu lên, thật thế sao? Hắc y khách gật đầu nói. Tính ra hắn là tiểu sư đệ của tại hạ. Thiết Ngưu vui mừng khôn tả. Hắn nói, vậy thì càng không phải là người ngoài rồi. Xin hỏi quý tánh của bằng hữu. Hắc y khách nói, tại hạ họ Giả. Thiết Ngưu cười cười, nói, thì ra là Giả lão ca. Giả lão ca, lão hầu đi đâu mà sao? Hắc y khách nói, Thiết Ngưu huynh, chúng ta tìm Tần Lục rồi hãy nói. Được chứ, Thiết Ngưu ngạc nhiên nói. Làm sao Giả lão ca biết hỗn danh của tại hạ? Chấm, Hắc y khách chỉ đại hán bên trái rồi cười cười nói. Vị huynh đệ này vừa gọi đó. Thiết Ngưu à, một tiếng rồi gật đầu nói. Được, Giả lão ca, chúng ta chờ tìm được Tần Lục rồi hãy nói. Đi thôi, nói đoạn, hắn kéo Hắc y khách rời khỏi sòng bạc. Đi được 10 bước thì đột nhiên nghe Hắc y khách nói. Thiết Ngưu huynh, thực ra đã gặp được huynh thì không cần tìm Tần Lục nữa. Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Hắc y khách mỉm cười. Nói, tại hạ tìm Tần Lục là để hỏi thăm một chuyện. Bây giờ đã gặp Thiết Ngưu huynh thì hỏi huynh cũng được thôi. Hà tất, Thiết Ngưu à, một tiếng rồi nói. Thì ra là như thế. Nếu Giả lão ca đơn thuần chỉ muốn hỏi thăm chuyện thì tất nhiên không cần tìm Tần Lục nữa. Nhưng Giả lão ca đã là huynh đệ đồng môn với lão hầu thì không thể không tìm Tần Lục. Hắc y khách hơi ngạc nhiên. Chàng nói. Thiết Ngưu huynh nói vậy nghĩa là sao? Thiết Ngưu lắc đầu thở dài rồi nói. Giả lão ca không biết đấy thôi. Tần Lục là một hán tử cương cường ít thấy và cũng là chỗ giao tình thâm sâu với lão hầu. Sau khi lão hầu bỏ đi không nói một lời thì hắn vừa tức giận vừa khó chịu. Nằm liền mấy ngày không dậy. Gần đây hắn vừa rời khỏi giường thì suốt ngày uống rượu từ sáng đến tối. Rồi không đánh nhau thì cũng gây sự với người khác. Trước đây 2 ngày. Nếu tại hạ không kịp thời ngăn chặn thì hắn đã vong mạng dưới đao người ta rồi. Vì vậy tại hạ nói là Giả lão ca nên đi thăm hắn. Hắc y khách im lặng lắng nghe. Thần thái tỏ ra rất xúc động. Nghe xong chàng thở dài và gật đầu nói. Đích thị là một bằng hữu tốt khó tìm. Tại hạ phải đi thăm hắn mới được. Thiết Ngưu cũng gật đầu. Đoạn hắn hỏi qua chuyện khác. Giả lão ca định hỏi thăm chuyện gì? Hắc y khách nói. Thiết Ngưu huynh, đừng vội, chờ lát nữa gặp Tần Lục rồi hãy nói. Thiết Ngưu gật đầu nói. Được, hắn chỉ tay về phía trước rồi tiếp lời. Giả lão ca, đến rồi. Nhìn xem chẳng phải Tần Lục đó sao? Hắc y khách nhìn theo hướng Thiết Ngưu chỉ thì thấy trong một tửu quán nho nhỏ bên đường cổng viện có một người đang cúi đầu uống rượu tiêu sầu. Đó chính là Tần Lục. Lời của Thiết Ngưu nói không sai. Phần lớn khách ăn uống đều tránh xa hắn. Ngay cả chủ quán cũng phập phồng lo sợ. Hắc y khách chau mày nói. Lục ca gầy đi nhiều quá. Thiết Ngưu gật đầu. Nói. Đúng vậy. Bỗng nhiên hắn nhìn qua Hắc y khách và ngạc nhiên nói. Trước đây Giả lão ca đã gặp hắn rồi à, Hắc y khách. À, một tiếng rồi nói. Tại hạ chỉ nghe Hầu Sơn Phong kể lại thôi. Thiết Ngưu thở dài, nói. Một trang hán tử khỏe mạnh như vậy mà bị chính mình giày vò đến độ chẳng ra sao cả. Nói đoạn, hắn bước đến chỗ Tần Lục và khẽ nói. Lục ca. Có người tìm ngươi đấy.

Nếu cô ta không tiếp khách thì cô ta ăn gì? Mặc gì? Tần Lục vừa trừng mắt thì Hắc Y khách vội nói. Lục ca, đừng cắt lời có được không? Tần Lục đành bế khẩu. Hắn lấy rượu để chút giận nên ngửa cổ uống liền hai chén. Thiết Ngưu nói tiếp, luận về nhan sắc, Tiểu Thúy Hồng chưa phải hạng chê y ở vùng Tần Hoài Giang này. Nhưng cô ta có một số bản lĩnh mà người khác không có được. Trước đây không lâu, có một lão lên thuyền Tiểu Thúy Hồng. Theo tại hạ thấy thì lão này chẳng giống một đại lão gia giàu có gì. Có thể Tiểu Thủy Hồng sống bằng nghề này nên tinh mắt hơn tại hạ. Hình như cô ta nhận thấy lão này có thực tâm nên dăm câu bảy sợi là đối phương rơi vào mê hồn trận. Sau một đêm gần gũi thân thiết, kết quả là khi trời sắp sáng thì thuyền của Tiểu Thúy Hồng trống không? Hắc Y khách nói, làm sao biết là cô ta chạy theo lão đó? Thiết Ngưu nói, rất đơn giản, vì sau khi gặp lão đó thì cô ta mất tăm mất tích. Giả lão ca thử nói xem, cô ta không chạy theo lão đó thì theo ai? Hắc Y khách nói, không ai thấy cô ta đi về đâu à? Thiết Ngưu lắc đầu. Nói, không nghe nói. Tần Lục đột nhiên xen vào. Ta nghe nói, khi trời chưa sáng thì có người thấy một cỗ xa mã xuất thành. Cô nương ngồi trong xe rất giống Tiểu Thúy Hồng. Nhưng khi ta đuổi theo thì cỗ xa mã đó đã sớm đi xa rồi. Hắc Y khách chau mày nói. Thế này nếu muốn tìm lại cô ta thì cũng khó rồi. Tần Lục nói. Giả lão ca tìm cô ta có chuyện gì chăng? Hắc Y khách nói. Nhị vị đều không phải người ngoài nên tại hạ không cần giấu nhị vị. Đây là do Sơn Phong bảo tại hạ tìm cô ta. Hắn nói Tiểu Thúy Hồng có giữ của hắn một vật, bây giờ bảo tại hạ tìm cô ta đòi lại vật đó. Thiết Ngưu vội nói, là vật gì, có quan trọng không? Phí lời, Tần Lục nói, không quan trọng thì lão hầu còn bảo giả lão ca đến lấy làm gì? Hắc Y khách gật đầu, nói, Lục ca nói rất đúng, đó là chiếc chân châu sam. Thiết Ngưu kinh ngạc kêu lên. Chân châu sam, Hắc Y khách gật đầu. Thiết Ngưu nói tiếp, trời đất, vật đó chẳng đáng giá mấy vạn lạng sao. Hắc Y khách thản nhiên mỉm cười. Nói, thực ra chân châu sam này là vật vô giá. Không ai có thể nói ra một giá tiền nào cả. Con bà nó, bọn kỹ nữ thối tha thật đáng ghét. Tần Lục buột miệng chửi. Chém ả ngàn đao e rằng cũng còn ít. Như vậy thì ả còn lo gì ăn lo gì mặc nữa. Rõ ràng là ả có lòng dạ đen tối muốn nuốt trọn chiếc chân châu sam này. Cứ để cho ả chạy. Đừng để Tần Lục ta tìm được. Nếu ta tìm được ả thì hừ. Hừ, hắn hừ hừ mấy tiếng rồi bế khẩu. Thiết Ngưu lắc đầu, nói. Lục ca, phát hận không như vậy thì có ích gì. Chẳng biết ả đó đã chạy đến đâu. Thiên hạ rộng lớn thế này, biết đi đâu mà tìm ả bây giờ. Hắc Y khách mỉm cười, nói, nhị vị không cần nóng vội. Chỉ cần cô ta còn sống chê y thế gian này thì cũng có ngày xe bị chúng ta tìm được. Đến lúc đó còn lo gì cô ta chẳng nhả chiếc chân châu sam ra. Tần Lục nói, giả lão ca, chỉ sợ rằng đến lúc đó ả đã bán chiếc chân châu sam và tiêu sạch tiền rồi. Hắc Y khách cười cười, nói, điều này Lục ca yên tâm, nhất thời rất khó có người mua nổi chiếc chân châu sam đó. Tần Lục nói, nếu ả tháo những chân châu ra bán thì sao? Hắc Y khách nói, cô ta không thể tháo được, chân châu sam đó được dùng thiên tâm ti dệt thành, trừ phi có bảo đao bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Bằng không chẳng ai động được nó. Tần Lục hơi yên tâm. Hắn nói, vậy thì tốt rồi, nhưng tốt nhất là nhanh chóng tìm cho ra ả, Hắc Y khách nói. Điều đó là đương nhiên. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Lục ca, chúng ta uống tiếp đi. Nói đoạn, chàng nâng chén mời Tần Lục và Thiết Ngưu. Sau khi cạn mấy chén nữa thì Tần Lục nói, đêm nay giả lão ca ở đâu? Hắc Y khách nói, vẫn chưa nhất định, Đến lúc đó tùy tiện ở khách điếm nào cũng được. Tần Lục hơi có vẻ ngượng. Hắn nói, giả lão ca muốn ăn uống chơi bời thế nào ở Kim Lăng thì Tần Lục cũng đều có cách chiêu đãi. Chỉ duy nhất có chỗ ở là không biết làm thế nào. Hắc y khách cắt lời. Nói, đều là người của mình cả. Lục ca hà tất phải khách khí. Tần Lục chỉ cười cười mà không nói gì. Chợt nghe Thiết Ngưu nói. Giả lão ca định ở lại Kim Lăng bao lâu? Hắc y khách nói. Đã không tìm được Tiểu Thúy Hồng thì ngày mai tại hạ phải đi. Thiết Ngưu buột miệng hỏi lại. Ngày mai, đúng vậy, ngày mai, Hắc y khách khẳng định. Thiết Ngưu lắc đầu, nói. Vậy thì giả lão ca sẽ bỏ qua cơ hội 10 năm mới gặp một lần rồi. Tần Lục vỗ đùi đánh đét và tiếp lời. Đúng đấy, sao ta lại quên được nhỉ? Hắc y khách ngạc nhiên nói. Nhị vị, là chuyện thế nào vậy? Cái gì là cơ hội 10 năm mới có một lần? Tần Lục há miệng định nói nhưng lại lắc đầu và bảo với Thiết Ngưu. Thiết Ngưu, ngươi nói đi. Thiết Ngưu nhấp ngụm rượu rồi nói. Giả lão ca, là thế này, từ ngày mai trở đi. Trong 3 ngày liền là hội miếu phu tử miếu. Hắc y khách, à, một tiếng rồi nói. Thì ra là như vậy. Thiết Ngưu nói tiếp. Hội phu tử miếu vốn chẳng có gì đáng nói, hội thuyền hoa đăng cũng chẳng có gì. Nhưng hai chuyện này phải nhập làm một. 10 năm tổ chức một lần. Cả hai chuyện nói nhiệt mà nhập lại thì giả lão ca nghĩ xem sẽ náo nhiệt như thế nào. Hắc y khách nói. Tất nhiên là sẽ rất náo nhiệt và vui mắt. Tần Lục tiếp lời. Đương nhiên, đây là cơ hội rửa mắt 10 năm mới có một lần. Ai lại không mong đợi? Hắn ngước nhìn Hắc y khách và nói tiếp. Giả lão ca, cũng may là chuyện này cũng không cấp thiết trong nhất thời. Sao không ở lại xem náo nhiệt rồi hãy đi? Hắc y khách nói. Đa tạ ý tốt của nhị vị. Chỉ có điều, Thiết Ngưu vội nói. Giả lão ca, khó khăn lắm các huynh đệ mới có cơ hội tụ tập. Ở lại xem náo nhiệt rồi hãy đi nhé. Hắc y khách trầm ngâm một lát rồi nói. Cũng được, nhưng tại hạ chỉ có thể ở lại thêm 1 ngày. Tần Lục mỉm cười, nói. 1 ngày là đủ rồi. Nào giả lão ca, uống thôi. Hắn cao hứng nâng chén lên mời. Thế là chủ khách lại cạn thêm 1 tuần rượu nữa. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Đến canh 3 thì bàn rượu không còn 1 giọt. Tần Lục và Thiết Ngưu lấy danh nghĩa là chủ nên dành trả tiền. Sau khi tính tiền xong thì Tần Lục hỏi. Giả lão ca định trọ ở khách điếm nào? Nói trước cho tại hạ biết 1 tiếng. Quá ngọ ngày mai tại hạ và Thiết Ngưu sẽ đến tìm. Hắc y khách vội lắc đầu nói. Vẫn chưa nhất định. Thế này nhé. Quá ngọ ngày mai tại hạ sẽ đến tìm Lục ca và Thiết Ngưu huynh vậy. Xin nhị vị cho biết địa điểm. Tần Lục buồn bã nói. Giả lão ca không đến được chỗ tại hạ ở đâu. Chỗ ở Thiết Ngưu cũng chẳng khá gì hơn. Như vậy không được đâu. Thế này vậy, quá ngọ ngày mai, tại hạ sẽ chờ giả lão ca tại sòng bạc nhé. Hắc y khách gật đầu. Nói, được, cứ như thế, nhị vị, tại hạ đi đây. Tần Lục và Thiết Ngưu cùng nói. Chấm, giả lão ca đi bình an nhé. Ngày mai chúng ta gặp lại ở sòng bạc. Hắc y khách gật đầu. Chàng cung thủ chào tạm biệt rồi quay người cất bước. Tần Lục nhìn theo bóng Hắc y khách dần khuất rồi đột nhiên nói. Quái lạ, Thiết Ngưu, người có cảm giác gì không? Thiết Ngưu ngạc nhiên hỏi. Cảm giác gì là cảm giác gì? Tần Lục nói. Ngoài khuôn mặt ra thì thân hình, cử chỉ, lời nói của vị giả lão ca này đều rất giống lão hầu. Thiết Ngưu nói. Người không nghe gì sao? Người ta là sư huynh đệ đồng môn với nhau mà. Đây chỉ là một ý nghĩ thật thà ngây thơ của Thiết Ngưu. Vì hắn cho rằng, đã làm sư huynh đệ đồng môn với nhau thì lời nói, cử chỉ, thậm chí cả thân hình cũng phải giống nhau. Song, Tần Lục nghe cũng có lý nên hắn gật đầu và không nói gì nữa.

Hắn ngừng giây lát rồi nói tiếp. Canh ba nửa đêm, các hạ không ngủ mà lén lén lút lút đến đây làm gì? Hắc y khách nói. Các hạ nói gì lạ thế? Đây là khách điếm chứ có phải trang viện của riêng ai đâu. Tại hạ không ngủ được. Muốn đi dạo một lúc cũng không được sao? Hắc y hán tử chau mày. Nói. Có thể. Nhưng tại hạ khuyên bằng hữu ngươi một câu. Sân viện thứ nhất và thứ hai ngươi muốn đi dạo chỗ nào cũng được. Còn sân viện thứ ba đã có người bao rồi. Có rất nhiều chỗ bất tiện. Hắc y khách vọng bằng hữu ngươi chớ xông bừa vào đó. Bằng không nếu xảy ra chuyện gì thì chớ trách tại hạ không cảnh báo trước. Hắc y khách nói. Nếu các hạ nói sớm thì mời tại hạ đi tại hạ cũng không đi. Còn chuyện gì nữa không? Hắc y hán tử nói. Không, ngươi cứ tự nhiên. Hắc y khách cũng không nói gì thêm. Chàng kẹp tay sau lưng rồi đi ngược trở ra. Lẽ ra, chàng đi rồi thì xem như việc đã xong. Chẳng còn gì để nói nữa. Nào ngờ Hắc y hán tử dắp tâm gây sự nên hắn cười nhạt một tiếng rồi lặng lẽ xuất thủ chụp vào sau gáy Hắc y khách. Những tưởng trảo thủ của đối phương sẽ chụp trúng gáy Hắc y khách. Nào ngờ ngay lúc đó đột nhiên có giọng khàn khàn từ sau cửa viện thứ ba cất lên. Canh ba nửa đêm, ai còn nói chuyện ngoài đó? Hắc y đại hán cả kinh. Hắn vội triệt thủ thu trảo và lui một bước. Kế đó là thấy hai cánh cửa của sân viện thứ ba mở ra. Một lão nhân mặc trường bào, tay kẹp sau lưng chậm rãi bước ra. Lão nhân này có tướng mạo khá uy phong. Mũi cao miệng rộng, mắt phụng mày dài. Thần thái toát ra vẻ uy nghiêm tự nhiên khiến người ta phải cây ết yêu ta pê sở. Hắc y hán tử vội bước tới trước rồi cúi người cung kính nói. Tham kiến lão chủ nhân. Trường bào lão nhân khoát tay. Nói, là chuyện gì thế? Bẩm lão chủ nhân. Hắc y hán tử nói. Là vị bằng hữu này nửa đêm không ngủ được nên muốn vào sân viện thứ ba đi dạo. Trường bào lão nhân. À, một tiếng rồi ngước nhìn về phía Hắc y khách. Hắc y khách cũng từ từ quay người lại. Chàng cung thủ chào và nói. Xin chào lão trưởng, tại hạ thật đắc lỗi. Không dám, trường bào lão nhân vội đáp lễ và nói. Lão đệ là, Hắc y khách đáp. Tại hạ là khách trọ ở dãy thứ nhất, hóa ra cũng là khách ở trọ. Trường bào lão nhân nói, xin hỏi quý tính của lão đệ. Không dám, Hắc y khách đáp, tại hạ họ Giả. Trường bào lão nhân mỉm cười, nói, thì ra là Giả lão đệ. Đại danh của lão đệ. Không dám, Hắc y khách khiêm tốn nói, tiểu danh là Thiếu Du. Trường bào lão nhân mỉm cười. Nói, xưa kia có một vị Tần Thiếu Du, ngày nay có một vị Giả Thiếu Du. Há chẳng, Giả Thiếu Du vội nói, không dám sánh với cổ nhân. Trường bào lão nhân gật đầu, nói, lão khiếu là án tử phong, đến từ quan ngoại, mấy năm võ lâm, mấy năm buôn bán, tất cả đều thuộc về quá khứ. Nếu có chỗ nào đắc tội thì lão khiếu xin tạ tội tại đây vậy. Nói đoạn lão lại cung thủ chào. Hắc y khách vội đáp lễ và nói. Ngàn vạn lần không dám. Nói ra đều do lỗi của tại hạ. Lẽ ra tại hạ không nên chạy đây chạy đó trong lúc canh ba nửa đêm. Khiến lão trượng và các vị huynh đệ đây sinh nghi. Trường bào lão nhân án tử phong nói. Chấm, Giả lão đệ. Không phải người bản địa à, Giả Thiếu Du nói. Không sai. Sao lão trượng biết, khẩu âm không giống, và lại người bản địa thì cần gì phải ở khách điếm. Lão trượng thật cao minh, nghe khẩu âm của lão trượng cũng không giống người ở quan ngoại. Giả lão đệ nghe không sai, lão khiếu phiêu bạt võ lâm từ đông sang tây suốt mấy năm. Sau đó lại thêm mấy năm hành nam tàu bắc mua bán nên khẩu âm biến đổi rất nhiều. Đúng vậy. Điều đó thực khó tránh khỏi. Án tử phong nhìn Hắc y khách và hỏi. Giả lão đệ đến Kim Lăng là. Giả Thiếu Du vội đáp. Tại hạ vốn thích ngao du đây đó. Nghe nói ngày mai ở Kim Lăng có thịnh hội nên không ngại đường xa mưa gió đến đây để xem náo nhiệt. Án Tử Phong cười ha hả rồi nói. Thì ra lão đệ ngươi cũng giống lão Khiếu. Mục đích của hai chúng ta không hẹn mà hợp. Nhân sinh khó gặp người cùng sở thích. Càng khó có được giây phút tương phùng ngẫu nhiên như thế này. Nếu lão đệ không ngại thì xin mời vào hậu viện thắp đèn đàm đạo suốt đêm. Sau đó ngày mai lại đồng vai sát cánh cùng đi xem thịnh hội. Thế nào, lão này thật là người có tính tình phóng khoáng. Mau mắn, Giả Thiếu Du vội nói. Bình thủy tương phùng, lại gặp nhau trong lúc nửa đêm thế này thì đâu dám phiền. Án Tử Phong mỉm cười, nói, đã có nhã hứng đi dạo thì có lẽ lão đệ ngươi cũng không ngủ được. Đã ngủ không được thì tại sao không đàm đạo? Lão Khiếu vừa nói rồi, được tương phùng là duyên. Nào nào, để lão Khiếu dẫn ngươi vào. Nói đoạn, lão bước tới nắm tay Giả Thiếu Du, định dẫn chàng đi vào hậu viện. Giả Thiếu Du nói, đã vậy thì đành phiền lão trượng thôi. Án Tử Phong mỉm cười, nói, lão đệ là người tao nhã, lão Khiếu cũng không phải hạng phàm tục, lẽ ra phải như vậy. Lão quay sang nói với hán tử hắc y cao gầy, không có chuyện gì nữa, các ngươi đi ngủ thôi. Hắc y hán tử và trang hán vội cúi người cung kính đáp một tiếng. Lúc này Án Tử Phong đã đưa Giả Thiếu Du đi vào sân viện thứ ba. Vừa vào trong thì lập tức có mùi thanh hương ập vào mũi. Trước mắt là một khóm hoa cỏ xanh tươi rất đẹp. Hai bên đường nhỏ rải đá được trồng rất nhiều hoa. Xa xa có một hòn giả sơn giữa một hồ nước nhỏ lấp lánh ánh trăng. Giả Thiếu Du buột miệng tán thưởng. Chẳng trách lão trượng lại bao cả hậu viện này. Nếu là tại hạ thì tại hạ cũng sẽ. Án Tử Phong mỉm cười, nói, tiền tài là vật ngoài thân, ở tuổi xế bóng không dùng nó để hưởng thụ thì để làm gì. Bình sinh lão Khiếu thích thanh tĩnh, chỉ sợ tục khách quấy dày nên mới. Giả Thiếu Du cắt lời, nói, nhưng hôm nay sẽ khó tránh khỏi bị tục khách quấy dày rồi. Án Tử Phong cười ha ha, nói, chấm, lão đệ ngươi là nhã khách. Nếu coi lão đệ ngươi là tục khách thì lão Khiếu thà nằm chê y giường tiêu khiển với mấy trang sách. Có đâu phải ra ngoài mời lão đệ ngươi vào nói chuyện suốt đêm. Giả Thiếu Du chỉ mỉm cười mà không nói gì. Nơi này chỉ có hai gian phòng. Án Tử Phong đưa khách vào gian bên phải. Gian bên trái có ánh đèn nhưng lại không nghe tiếng người. Gian phòng bên phải này được bày trí cực kỳ hoa lệ. Khí phái, điều này khỏi cần phải nói. Sau khi chủ khách an tọa thì Án Tử Phong tự tay rót cho Giả Thiếu Du một chén trà nóng. Hương thơm bốc lên ngào ngạt. Lão nâng chén trà mời khách và nói. Mời khách nửa đêm, chỉ đành mượn trà thay rượu. Nào, mời lão đệ. Giả Thiếu Du mỉm cười và nâng chén hớp một ngụm. Án Tử Phong quan sát chàng một lúc rồi cười cười. Nói, lão Khiếu hành nam tẩu bắc mấy mươi năm, tự tin là nhãn lực không tệ. Lão Khiếu e rằng Giả lão đệ ngươi cũng là võ lâm hiệp khách thâm tàng bất lộ. Giả Thiếu Du thất cười. Chàng nói, lão trượng nhầm rồi, tại hạ là người đọc sách, học kiếm nhưng chẳng có môn nào thành. Án Tử Phong nói, lão đệ, tuy là bình thủy thương phùng nhưng hai ta vừa gặp là đã như quen biết từ lâu. Giả Thiếu Du nói, lão trượng, mỗi lời của Thiếu Du này đều xuất tự tâm can. Án Tử Phong mỉm cười, nói, lẽ nào nói rằng, đây là lần đầu tiên nhìn nhầm trong đời lão Khiếu. Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười, nói, lão trượng, người có thất thần, ngựa có loạn vó. Kẻ trí giả cũng có lúc ngu, kẻ cẩn mật cũng có lúc sơ suất. Người sống chê y đời tuyệt đối khó tránh khỏi điều này. Án Tử Phong nói, đã vậy thì lão Khiếu không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng lão đệ, sự tương giao của con người quý ở chỗ thành tâm chính ý, lão Khiếu thật lòng giao hảo với bằng hữu ngươi. Giả Thiếu Du thản nhiên mỉm cười,